Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 9 bộ truyện Quỷ Nhảy Xác của tác giả Hà Dương trên kênh Hẻm Truyện Ma. Thưa quý vị, như vậy chúng ta cũng đã đi được khoảng nửa của bộ truyện, 1/2 chặng đường của bộ truyện rất dài tập, rất hay của tác giả Hà Dương. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, ngay bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 9 của bộ truyện Quỷ Nhảy Xác qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bà cả Tâm chợt nhớ tới hình ảnh mình vừa bị buộc vào bè chuối thả trôi sông, phía trên là những tiếng cười đùa, thì lập tức mặt mũi của bà tái dại cả đi. Bà lúc này liền lắp bắp: "Tôi lúc nãy mệt quá ngủ thiếp đi, tôi thấy ác mộng mình bị buộc vào bè chuối thả trôi sông. Còn trước đó tôi thấy đám ma, cả làng thượng có đám ma người chết lại rất nhiều. Nguyên cả làng đưa tang không ai khóc, nó là đám tang câm. Tôi đã thấy hình ảnh đó rất nhiều lần." Đài lo lắng nói: "Sao mẹ lại hay thấy những cái chuyện kỳ lạ vậy chứ? Chẳng biết có điểm gì hay không, con lo quá. Giá như thầy Tây Tạng ở đây thì tốt quá. Không biết anh Thẹo và thầy Tây Tạng đi tới đâu rồi?" Hai con mắt của bà cả tự dưng co rút lại, nó đau như đã kim châm. Bà ôm đầu đầy đau đớn. Tứ thấy như vậy thì vội vàng châm cứu giảm đau cho bà cả Tâm. Một lúc sau cơn đau mới qua đi, bà cả Tâm dần chìm vào giấc ngủ. Tôi kéo Đài ra ngoài rồi nói khẽ: "Mẹ em có dấu hiệu của loạn thần, nếu không sớm trị liệu chỉ e là bệnh tình ngày một tăng." Đài nghe Tứ nói tới bệnh loạn thần thì bắt đầu lo sợ: "Có cách nào chữa bệnh cho mẹ em không? Sao tự nhiên mẹ em lại loạn thần?" "Anh kê thuốc an thần cho bà địa chủ, cái này phải tìm nguyên do bà ấy bị thì mới trị được. Liệu có liên quan đến ma quỷ không anh? Mẹ em có biểu hiện lạ lắm." "Chuyện ma quỷ thì anh không biết, anh là thầy lang, anh chỉ dựa vào biểu hiện bệnh mà kết luận. Còn có thực do ma quỷ thì phải chờ thầy Tây Tạng tới mới biết được. Trước mắt anh sẽ kê thuốc cho bà địa chủ uống." Tứ suy nghĩ một lát rồi dặn thêm: "Em nên cho người canh giữ bà cả Tâm liên tục, đừng để cho bà ấy ở một mình." Đài dường như hiểu được ý của Tứ, cô lập tức say mơ túc trực bên cạnh bà Tâm, không được rời bà nửa bước. Đêm ấy bà cả Tâm giật mình tỉnh dậy, bà đi lang thang khắp phòng. Mẫn đang nằm dưới đất, bà nhìn nó rồi lặng lẽ bước qua người của nó đi ra ngoài. Trời bấy giờ đã là cuối tháng, chẳng có trăng cho nên rất tối. Bà cả Tâm cứ như vậy chạy đi một vòng quanh sân rồi đứng nhìn chằm chằm về một hướng. Đại nửa đêm tỉnh dậy thấy mẹ của mình đứng giữa sân thì hoảng hốt chạy tới: "Mẹ, mẹ làm gì ngoài này vậy? Chị Mận đâu? Sao lại để cho bà ấy ra sân đứng thế này?" Mận nghe tiếng gọi lớn vội vàng tỉnh giấc chạy ra ngoài, nó lắp bắp: Bà ơi, sao bà lại chạy ra đây? Bà mau vào phòng đi, đừng ở đây sương lắm." Bà cả Tâm tự dưng nhếch môi cười, nụ cười khiến cho cả Đài lẫn Mận lạnh sống lưng. Bà chỉ tay lên trời rồi nói: 3 ngày nữa sẽ có người chết." Đại và Mận hoang mang nhìn nhau bởi câu nói và biểu hiện này giống hệt với chuyện xảy ra với Hải từ mấy hôm trước. Đại lo lắng kéo mẹ vào trong phòng dỗ dành: "Mẹ nằm xuống nghỉ đi, có gì ngày mai chúng ta nói chuyện được không?" Bà cả Tâm răm rắp nghe như một con rối, cũng không nói gì thêm mà trực tiếp nằm xuống ngủ. Cả đêm ấy Đại và Mận thức thông cho đến sáng trông chừng bà cả Tâm. Khi cả ngà nghe chuyện của bà cả Tâm đêm qua, cảm giác lo sợ lan tỏa khắp ngôi nhà. Ai nấy lòng đều thấp thỏm lo âu, bởi nếu chuyện lặp lại như của bé Hải, thì 3 ngày sau chắc chắn có người chết. Cậu Đại và cậu Sơn biết chuyện thì hoang mang nhìn nhau: "Nói như vậy thì 3 ngày sau mẹ cả sẽ chết ư?" Đại liền lớn tiếng: "Hai cậu ăn nói bậy bạ gì vậy, mẹ làm sao chết được? Chuyện nhà cô Lý Trường còn rành rành ra đó, rõ ràng con bé Hải kia cũng nói có người chết, sau đó nó chết đó sao?" Đại thực sự rất đau lòng. Cô biết chuyện nhà cụ Lý Trường, cô biết những chuyện quái dị xảy ra ở nhà họ. Hiện tại mẹ cô đang rơi vào tình huống giống hệt với nhà họ, chẳng qua cô đang tự chấn an mình mà thôi. Cậu Sơn còn nói thêm: "Nếu mẹ cả mà chết như con bé Hải thật thì nhà mình phải làm sao?" Đại lườm cậu Sơn rồi nói: "Cậu im cái miệng lại đi. Bắt đầu từ hôm nay nhà này đóng cửa đóng cổng, không cho phép ai ra khỏi nhà. Bên cạnh mẹ luôn phải có hai người trông, tránh trường hợp ngủ gật như chị Mận hôm trước. Tất cả đồ nguy hiểm trong nhà cất gọn, tránh xa tầm tay của bà cả. Tất thảy đều nghe theo lệnh của Đài, bởi trong nhà này cô là chị cả. Bà bệnh thì cô Đài toàn quyền thay bà giải quyết việc trong nhà. Cậu Đài và cậu Sơn nậm hực bỏ đi. Đài nhắc nhở mọi người thêm một lượt rồi đi tới phòng thờ tụng kinh niệm Phật. Trong đầu của cô bấy giờ chỉ nghĩ tới Phật, mong Phật bà che chở cho gia đình cô tai qua nạn khỏi. Rất nhanh trời đã tối, đêm nay Đài trực tiếp ngủ cùng bà cả Tâm. Trong phòng còn thêm Mai, thầy phiền trông bà cả Tâm. Cả đêm bà ngủ yên, Đài cũng mệt mà thít đi. Lúc giật mình tỉnh dậy thì bà cả Tâm đang đứng cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài trời. Bà chẳng thể ra ngoài được bởi cửa phòng bấy giờ đã khóa hai lớp trong và ngoài. Bà đứng chần chần nhìn lên trời, đôi mắt càng mơ hồ xa xăm. Bất chợt bà lại nhếch môi cười. Nụ cười đó mang theo một cái lạnh tột độ khiến cho Đài bất giác rùng mình. Bà quay sang nhìn Đài rồi chỉ tay lên trời nói bằng giọng vô hồn. Hai ngày nữa có người chết. Tim của Đài bấy giờ như bị ai đó bóp nghẹt, cô ôm lấy mẹ rồi khóc nức nở. Bà đưa tay vuốt lên mái tóc dài của Đài rồi bất chợt hát ru. À ơi em tôi buồn ngủ buồn nghe, buồn ăn cơm nếp cháo kê thịt gà, buồn ăn bánh đúc bánh đa, củ từ khoai nướng cùng là cháo kê. À ơi em tôi buồn ngủ buồn nghe, con tằm đã chín còn dê đã mùi. Con tằm đã chín thì để lại nuôi, còn dê đã mùi thì để em ăn. Câu hát dù vừa dứt, bà cả Tâm buông tay lững thững đi về bên giường nằm xuống chìm vào giấc ngủ. Cả đêm hôm ấy Đài lại chẳng thể nào chợp mắt nổi. Cô sợ thời gian trôi đi, sợ cái ngày có người chết như lời của mẹ nói. Sáng hôm sau bà cả Tâm dậy sớm, bà khỏe khoắn và nhanh nhẹn đến lạ. Bà liền giục Mai. Hôm nay bà muốn ăn cơm nếp. Mai liền sừng sốt hỏi. Bà có thật bà không đấy? Sao lại muốn ăn cơm nếp? Trước bà bảo cơm nếp béo quá bà chẳng muốn ăn cơ mà. Bà lừa mắt nhìn con Mai rồi đáp. Thế giờ bà muốn ăn, mày trả treo với bà hay đi nấu cơm nếp? Đài lúc này liền giục. Bà muốn ăn gì chị mau chuẩn bị đi. Mấy hôm nay bà ăn cháo nhiều chắc sốt ruột quá. Bà liền gọi với theo. Rồi con bạn đi chợ mua cho bà đồng kê, bà thèm ăn cháo kê. Đoạn bà lại quay sang con gái rồi bảo. Con sai thằng Lạc giết gà đi. Đài bấy giờ mới giật mình hỏi. Mẹ muốn ăn cả thịt gà đúng không? Tự nhiên mẹ thèm. Không được ăn thế khó chịu. Cái chân như con muốn gãy ra thành từng đoạn. Đài liền gật đầu rồi nói. Dạ mẹ, vậy để con sai người làm. Mẹ muốn ăn gì cứ nói với con. Đài sai người làm theo ý của bà. Tuy nhiên cô vẫn ở lại trong phòng với mẹ. Bà liền dục. Thế hôm nay con không có việc gì làm sao? Tự nhiên ở lì trong này không có đi là sao? Con muốn ở cùng với mẹ. Nghe cứ như con gái sắp phải xa mẹ đi lấy chồng nhỉ. Con xem có ưng ai thì nói với mẹ, mẹ đánh tiếng cho. Đà liền đỏ ửng hai má rồi đáp. Con là phận con cái, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, con nào dám quá phận. Sao bấy giờ đất bừng tổ cháu kê lên cùng với một đĩa cơm nếp. Bà cả nhìn thấy hai mắt sáng rực. Bà lập tức tới véo miếng cơm nếp bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Cái cách mà bà cả Tâm ăn uống hôm nay nó lạ lắm. Bình thường bà ăn uống nho nhã, nay bà lại dùng tay bốc cả nửa đĩa cơm nếp nhét vào miệng như kiểu bị bỏ đói bao nhiêu ngày trời. Đại sợ mẹ của mình hèn cho nên vội lấy cả nước đặn sang bên cạnh, ngồi xuống rồi nhắc khéo. Mẹ ăn chậm thôi, nhà còn nhiều lắm. Bà cả Tâm ăn vèo hết nguyên cả một đĩa cơm nếp, dường như còn chưa no. Bà bê tô cháo kê quấy lên một cái rồi bắt đầu ăn. Tô cháo kê cũng nhanh chóng bị bà cả ăn sạch. Bà liền liếm môi rồi đáp. Còn nữa không, mẹ muốn ăn tiếp. Đại nhìn xa cô lắp bắp. Mẹ, nhà còn mà mẹ chưa no sao? Hay là đợi một lúc nữa rồi chúng ta ăn tiếp có được không? Bà cả Tâm nghe con gái nói vậy, khuôn mặt liền tỏ ra khó chịu. Bà bước ra cửa liền bị Đài chặn lại. Mẹ, bây giờ mẹ muốn đi đâu? Mẹ muốn đi ra nhà của Lý Trường hỏi thăm đám ma. Đài liền ngơ ngác. Đám ma gì vậy mẹ? Nhà của Lý Trường làm gì có đám? Bà Tâm nghe con gái nói như vậy thì sững người. Bà nhèo đôi mắt lại rồi hỏi. Con lại muốn giấu mẹ có phải không? Chuyện ở nhà này bây giờ con cũng muốn thay mẹ quyết định sao hả Đại? Con làm vậy là ý gì? Đại thực sự hoảng sợ. Cô không hiểu là mẹ cô đang gặp chuyện gì. Có lẽ nào đây chính là loại thần mà anh Tứ từng nói. Cô liền lập tức thay đổi nét mặt, mỉm cười với mẹ. Mẹ à, mẹ về giường nằm nghỉ một lát, để con sẽ anh Lạc chuẩn bị xe đưa mẹ sang nhà cụ Lý Trường nhé. Bà cả Tâm nghe vậy thì liền nhíu mày. Nhà cụ Lý có một khúc đường thôi, mà nhà đang đám xá như vậy, xe làm gì phức tạp, mẹ đi bộ được rồi. Cậu Đại bấy giờ vừa hay đi ngang qua, cậu nghe được lời của mẹ nói thì giật mình đứng lại. Mẹ cả, mẹ vừa nói nhà cụ Lý có đám gì? Nay chưa cúng tuần đầu cho bé Hài mà. Bà cả Tâm liền đáp, thế không phải là quỷ xuất hiện nó bắt người, A Dự và Thị Dự treo cổ chết đêm qua rồi hả? Sáng nay người ta gọi nhau đi đám mầm mầm đấy thôi. Đã nghe mẹ nói cậu ấy, cậu biết chắc chắn mẹ mình đầu óc bắt đầu hoang tưởng. Cô ra hiệu mọi người dừng lại, đừng ai nói chuyện tiếp, rồi dỗ dành bà cả Tâm về lại giường. Bà cả Tâm lúc này gắt gỏng, ô hay nhỉ, nói như vậy mà tụi bay không có đứa nào tin là sao? Đã bảo đêm qua quỷ bắt người, vợ chồng của Thị Dự bị nó bắt đưa đi cả rồi, còn không mau qua đó đi. Cậu Đại lúc này nhăn mặt nói, có lẽ phải khóa cửa nhốt mẹ lại, chứ để mẹ đi ra ngoài ăn nói lung tung thế này, coi chừng vạ miệng thì khổ đấy chị. Đại liền say xa, em xuống xem thuốc thang cho mẹ thế nào, xong thì bưng lên đây cho chị cho mẹ uống thuốc. Xa lập tức để lấy thuốc, Đại phải dỗ mãi bà cả Tâm mới chịu uống. Thuốc đúng là có tác dụng, bà cả Tâm lập tức buồn ngủ, chẳng mấy chốc liền ngủ ly bì chẳng biết trời đất đâu. Đại nhẹ nhàng ra ngoài rồi bấm khóa cửa phòng của mẹ lại, để phòng bật tỉnh dậy lại chạy khỏi nhà. Cô tranh thủ lên phòng thờ tụng kinh niệm Phật. Trước đó bà cả Tâm tỉnh dậy, bà kêu đói bụng rồi đòi ăn thịt gà. Mình bà ngồi ăn hết nguyên cả một con gà còn chưa thấy no. Bà còn đòi ăn mấy món lạ lùng, bánh đúc bánh đa, khoai nướng củ từ. Để nghe thấy con Mận báo lại thì sừng sốt. Chuyện gì nhỉ? Sao tự nhiên bà lại đòi ăn toàn món trước đó bà chưa hề ăn chứ? Trong đầu của Đài lập tức văng vẳng tiếng lời hát ru của mẹ đêm qua. Cô Trần đứng yên lặng bởi những món bà cả đòi ăn hôm nay đều xuất hiện trong lời hát ru ấy. Đại muốn xác minh cho nên lập tức chạy về phòng mẹ để hỏi han. Mẹ ơi, con tằm đã chín thì để mà nuôi, còn dê đã mùi thì để em ăn. Mẹ không phải muốn ăn thịt dê đấy chứ? Bà cả Tâm nghe thấy câu hỏi của con gái thì bất giác cười. Bà một lần nữa ru lại bài hát ấy. Tuy nhiên Đại chỉ có cảm giác bài hát ru ấy lạnh đến lạ thường. Nó mộng mị dị thường, khiến cho bản thân của Đại như bị rơi vào cơn buồn ngủ khó lòng cứng lại. Đại lắc đầu dùng tay mình đưa lên miệng cắn mạnh đầu ngón tay. Máu bật ra trên đầu ngón tay. Cảm giác đầu nhói ấy đánh thẳng lên não khiến Đại tỉnh táo. Cô nhìn sang khuôn mặt đang rạng rỡ của mẹ thì bỗng dưng tái đi. Bà liền trợn mắt rồi quát, ra ngoài. Đại lập tức ý thức được giọng điệu ấy chẳng thể nào là của mẹ. Cô nuốt nước bọt rồi lùi ra ngoài, khóa cửa thật cẩn thận, đồng thời tới gian nhà chính tập hòm tất cả mọi người bàn bạc chuyện của mẹ. Cô đưa ý kiến rằng cơ thể của mẹ mình chắc chắn đang có một linh hồn khác chiếm giữ. Còn nếu không nhanh chóng thúc giục hồn ma ấy ra, thì mẹ sẽ gặp chuyện nguy hiểm. Nói thì vậy nhưng họ chẳng biết trông cậy vào ai. Mận liền nói, trước đây bà cả bị bắt hồn, đã được đạo sĩ làm phép nhập hồn. Chẳng lẽ là lễ nhập hồn sẽ ra chuyện, cho nên hồn ma khác nhập vào bà nhà chúng ta? Đã nghe vậy chị đáp, chị e là ẩn tình gì khác, đạo sĩ thế nào cũng mắc sai lầm lớn như vậy. Có thể là sau khi mẹ về nhà lại bị hồn khác nhập vào, hoặc vì đạo sĩ kia có vấn đề. Vậy bây giờ phải làm thế nào? Việc quan trọng là phải giữ lại bà ở trong nhà, không cho bà rời khỏi phòng nửa bước. Chúng ta buộc phải chờ thầy Tây Tạng trở về. Nhưng bây giờ thầy ấy đang ở đâu? Anh Thảo đi lâu như vậy rồi không trở về, chẳng biết có gặp chuyện gì nữa không? Đại quay sang dặn dò Mơ, chị chạy lên chùa làm lễ xem, xin sư thầy nước cúng Phật về nhà giúp cho em. Ngoài ra xin giúp em một ít cho bát hương Phật bà về nhà. Thầy Đồ Long liền thắc mắc, cô Đài muốn làm gì? Tạm thời con sẽ cho mẹ uống nước cúng Phật giữ tỉnh táo. Con biết hồn mẹ con vẫn còn vì những lúc mẹ vẫn là mẹ. Ý cô nói là hai hồn trên một cơ thể. Vâng, cho nên con dùng nước Phật để thức tỉnh mẹ con. Mẹ con niệm Phật tin vào Phật Pháp cho nên chắc chắn duy trì được chờ thấy Tây Tạng. Ngoài ra cho cốt bát hương Phật bà con muốn rắc ra trước cửa vì ngăn linh hồn kia dẫn mẹ con ra khỏi nhà. Mọi người nghe vậy lập tức làm theo lời phân phó của Đài. Họ cố gắng khống chế mọi việc chờ thầy Tây Tạng tới để làm phép. Đêm hôm ấy bà Cả Tâm cũng thức dậy đúng canh tí. Hôm nay bà vẫn đứng ngay bên cửa sổ nhìn ra ngoài trời. Đài vẫn bước lại bên mẹ như hôm trước. Bà ấy không còn cười, chỉ tay lên trời mà nói, còn một ngày nữa sẽ có người chết. Đài nhìn mẹ chăm chăm rồi hỏi, ai sẽ chết vậy mẹ? Bấy giờ bà Cả Tâm khẽ nhếch mép cười, bà chỉ vào Đài rồi đáp, cô chết. Đài nghe mẹ nói thì tái mặt, tuy nhiên rất nhanh cô liền lấy lại được bình tĩnh. Cô dìu mẹ lên giường nằm. Bà Cả Tâm cũng ngủ ngay sau đó. Tuy nhiên sáng hôm sau thức dậy, bà đá con Mai nằm trên nền nhà mấy cái rồi dục, chuẩn bị cho bà con dê tư lại đây. Con Mai nghe bà nói vậy thì sừng sốt, nó liền hỏi, bà cần con dê làm gì á? Làm lễ tế chứ còn làm gì. Nhà này hôm nay chết người đấy, muốn công của người chết thì phải tế dê sống mới được. Mày làm nhanh cái tay lên, muộn là không ai cứu được đâu. Con Mai chẳng hiểu gì, nó nay Đài dậy nhắc lại chuyện bà vừa mới nói. Đài liền thở dài, em đi chuẩn bị nước rửa mặn và đồ ăn sáng cho bà đi. Bà Cả Tâm nghe vậy thì liền quát, ô hay chữa, nói đi chuẩn bị dê chứ chuẩn bị nước làm gì, phải cắt tiết dê sống đổ xuống sông, làm ngay kẻo không kịp thì con bé Đài sẽ chết đấy. Bà Cả Tâm nói chuyện mà khuôn mặt bắt đầu đỏ căng lên. Đài bất lực dục Mai làm theo ý của bà Cả Tâm. Đến trưa bà Cả Tâm đòi ra ngoài làm lễ tế, tuy nhiên Đài ngăn lại. Bà Tâm chẳng biết lấy đâu ra con dao lăm lăm kẻ lên cổ con gái uy hiếp, nhanh lên chuẩn bị con dê ngay đi. Cả nhà thấy bà Cả Tâm phát điên thì sợ lắm, đến thở họ cũng không dám thở mạnh vì lo bà Cả Tâm sẽ xuống tay với Đài. Thằng Lặng lập tức dắt một con dê về. Bà Cả Tâm bấy giờ nhìn con dê thì hai mắt sáng lên, bà liền buông tay của Đài ra, toan chạy tới cầm dao lên đâm cổ con dê. Chẳng ngờ tay của bà vừa chạm vào con dê thì liền bị bỏng, ngọn lửa đỏ rực ở đâu xuất hiện đốt bàn tay và bỏng sát. Ngoài cầm thấy Tây Tạng cầm lấy chu sa quăng một mẻ chụp lấy người của bà Cả Tâm, thầy lớn tiếng quát, giỏi cho hồn ma bóng quê, dám làm loạn ở đây sao hả? Đã nghe thấy giọng của thầy Tây Tạng, ánh mắt bỗng sáng lên, thầy về tới là mẹ cô sẽ được cứu sống rồi. Phía bên kia chỉ thấy bà Cả Tâm vặn vẹo, toàn thân đau đớn. Thầy liền lấy một lá bùa dán lên thanh kiếm của mình, hung hăng vung lên cao rồi đọc, kiếm chạm ma cấp cấp như luật lệnh. Chỉ thấy lúc thanh kiếm chém xuống, trên cơ thể của bà Cả Tâm bỗng có một luồng sáng vụt bắn ra ngoài. Thầy Tây Tạng muốn bắt nó nhưng rất nhanh hồn ma lại trở về nhập vào cơ thể của bà Cả Tâm. Thầy Tây Tạng tức giận rồi quát, người rượu mừng không muốn lại muốn uống rượu phạt. Ta ở trong cơ thể bà ta, xem ngươi làm sao mà cứu được bà ta. Chỉ qua vài khắc nữa, bà ta sẽ không còn sống được nữa. Ngươi là ai? Có thù hận gì? Tại sao lại muốn hại bà ấy? Ta ghét bà ta. Cớ gì bà ta có mọi thứ còn ta thì không? Chỉ vì ganh ghét đố kỵ mà ngươi muốn hại chết người ta, là ai sai ngươi đến? Cân Vong bật cười rồi nói, ngươi chẳng phải là thầy Pháp ư? Rồi thì tự tìm đi, tại sao ta phải nói cho ngươi biết? Đại liền lập tức nói, mẹ con đi tìm thầy, trên đường về gặp Vong, ba mẹ con là thiếp và con của nhà quan tri huyện. Họ đã xin mẹ con giúp đỡ vì bị cầu chính lửa chôn ở cây giếng. Mẹ đã tới cái giếng đó rồi bị ngất. Sau đó có đạo sĩ tới làm lễ nhập hồn cho mẹ con. Lúc trở về mẹ con mắt không còn thấy đường. Rồi vào ngày hôm sau tỉnh lại, nhìn được nhưng mà mẹ con quên mất chuyện xảy ra. Trí nhớ của mẹ con dừng ở 3 năm trước. Mấy hôm nay mẹ con bắt đầu lạ rồi nói sẽ có người chết. Bà cả Tâm quay lại nhìn Đài nhếch môi cười. Đêm nay mày sẽ chết, mẹ mày cũng chỉ sống được vài khắc nữa thôi. Theo tính toán thời gian chắc chẳng tới 2 khắc nữa, bà ta sẽ hồn lìa khỏi xác. Phía thầy Tây Tạng lúc này tức giận. Xem ra ngươi chính là hồn ma người đàn bà dí giếng. Căn vòng bật cười nói, là ai còn lâu ta mới nói cho người biết. Thầy Tây Tạng muốn hỏi thêm nó, thế nhưng theo thời gian, bà địa chủ chẳng thể gắng gượng lâu hơn được. Nếu thầy còn không làm phép trục hồn con ma ra, chỉ e là bà địa chủ không thể tỉnh lại. Thầy cầm cái kiếm chém lên người của bà cả thêm một lần nữa. Thầy kiếm mạnh mẽ lướt cho vong ma bị trùng ra ngoài. Thầy Tây Tạng thấy con vong muốn quay lại người của bà Tâm, bèn lập tức ném ra một lá bùa dán lên trán của bà. Quả nhiên con vong ấy thét lớn đầy đau đớn. Chúng mày, tất cả chúng mày sẽ chết. Đồng quỷ tái sinh rồi, đồng quỷ sẽ giết sạch chúng mày sớm thôi. Nó nói dứt câu thì biến mất ngay tức khắc. Bà cả Tâm bấy giờ cúng gục xuống đất. Thầy Tây Tạng liền giục thằng Lạc, mau lấy máu gà trống tơ mang lại cho tôi. Thằng Lạc vội chạy ra chuồng gà, bắt được ngay một con gà trống tơ, cắt tiết gà đưa cho thầy Tây Tạng. Chỉ thấy thầy đồng liên tục những câu không ai rõ, rồi dùng bút lông chấm tiết gà hòa chu sa, vẽ một dấu trên trán của bà cả Tâm. Sau đó thầy ngồi xuống đất vẽ liên tục 10 mấy lá bùa đưa cho Đài. Cô đem mấy lá bùa này chia cho tất cả mọi người trong nhà, trong vòng 2 ngày tới phải luôn mang theo bên người. Đài lập tức chia bùa cho mọi người, cứ muốn đưa mẹ vào trong phòng nhưng bị thầy ngăn lại. Cứ để bà ấy nằm đây, một lát nữa nắng chiếu mạnh xuống xua đi âm khí, ta sẽ phải đi thanh trừ căn phòng của bà ấy trước. Thầy Tây Tạng nói rồi nhanh nhẹn bước tới căn phòng của bà cả Tâm. Thầy dùng 3 cây hương đốt lên, đi khắp phòng xông mùi hương lan tỏa. Thầy liền gật gù hỏi, ai đã xin cho hương trên bát hương Phật về nhà rắc vậy? Đại liền đáp, dạ con bí quá không biết làm gì, cho nên sai người xin nước cúng Phật cho mẹ con uống và rắc tàn hương trước cửa. Khá khen cho cô thông minh, cho nên mới giữ được mạng cho bà cả Tâm đấy. Nếu không có nước cúng Phật chắc bà ấy chẳng qua nổi hôm nay. Đã nghe vậy mà toát cả mồ hôi, cậu bí quá làm liều chẳng ngờ lại có tác dụng thật. Đại điền hỏi, có thấy trước thầy đã chấn cho nhà con rất kỹ, không hiểu sao vong ma nhập được vào mẹ con, lại còn vào trong nhà mà không hề hấn gì cả. Ta đã bảo là chỉ khi mà người nhà cô cho phép nó mới vào được. Tuy nhiên thì theo lời của cô kể ban nãy, ta nghĩ là kẻ nhầm vào bà ấy chính là người đàn bà dưới giếng. Người đó có lẽ là vợ của quan tri huyện tên A Xuân. Chứ con có từng nghe thầy Đồ Long nhắc đến việc người vợ A Xuân này. Tuy nhiên sau đó ba mẹ con họ biến mất, không có tung tích. Nhưng mà sao bà ấy lại nhập vào mẹ con chứ? Rõ ràng mẹ con đã giúp bà ta cơ mà. Hiện tại ta chưa biết lý do tại sao bà ta làm như vậy. Tuy nhiên bà ta nhất định không khai. Mặc dù có bị hồn tiêu phách tán, chỉ e là đằng sau còn có những bí mật lớn khác. Bí mật gì nữa hả thầy? Không phải cậu chính làm hại họ để địa táng long mạch để vận cho quan tri huyện hay sao? Chuyện này có lẽ liên quan đến cái giếng chôn xác người và vị đạo sĩ kia. Giải quyết xong việc của bà cả Tâm, ta sẽ tới cái giếng đó một chuyến. Đại liền đáp, con không biết chuyện xảy ra như thế nào, chỉ nghe anh Thẹo kể sơ qua như vậy. Mà anh ấy lên thất sơn tìm thầy, sao thầy về mà anh ấy chưa thấy đâu? Thầy Tây Tạng liền đáp, chính bởi nhận được tin báo của bà địa chủ từ kinh thành nên tôi mới vội vàng trở lại đây. Có lẽ tôi đi rồi cậu ấy mới lên tới thất sơn. Đã bắt đầu lo lắng cho đôi mắt của mẹ, cho nên vội hỏi, thưa thầy, con liệu có nhìn được, mẹ con liệu có nhìn lại được không? Vì đạo sĩ kia kêu con phải đi tìm tới giếng mắt tiên mới chữa mắt được cho mẹ. Thầy Tây Tạng khẽ mỉm cười, giếng mắt tiên chỉ là truyền thuyết, bản thân ta ở trên thất sơn bao năm còn chưa thấy giếng mắt tiên hình dáng vuông tròn làm sao. Tuy nhiên cô yên tâm, mắt bà ấy sẽ không sao cả. Vậy tại sao vị đạo sĩ kia lại muốn chúng con lên thất sơn tìm nó? Chỉ e là trong chuyện này còn có nguyên nhân khác. Nếu ta đoán không nhầm thì kẻ đó có liên quan tới phản đồ của thất sơn. cũng không loại trừ khả năng hắn chính là A Tủ người ta đang tìm kiếm bấy lâu này. Đại nghe thấy Tây Tạng nhắc tới tên phản đồ A Tủ thì mặt mũi thoáng biến sắc. Vốn dĩ có một cậu chính đã làm cho cả huyện rối tinh rối mù. Nhà cô lao đao bao nhiêu năm qua mà nay xuất hiện thêm một A Tủ cũng nằm vào gia đình của mình thì lại càng lúc càng lo. Cô lúc này liền hỏi, tại sao A Tủ lại nhắm tới giếng mắt tiên, mà tại sao lại yêu cầu nhà con tìm kiếm? Chuyện này nói ra thì phức tạp, tuy nhiên chắc chắn hắn đã đánh thứ gì đó lên người của cô để mà tìm tới Thất Sơn. Đánh ở vậy thì lại càng lo. Ý của thầy là A Tủ kia đã làm gì đó anh Thẹo sao? Nói như vậy thì anh Thẹo đang gặp nguy hiểm. Cô yên tâm, cậu ấy đang ở trên Thất Sơn, còn có sư phụ và các sư huynh đệ của tôi. Họ sẽ không thể để cho một A Tù làm khó hay gây hại cho cậu Thẹo đâu. Giờ cô kể cho tôi nghe những chuyện xảy ra trong làng này được chứ? Đại liền kể cho thầy Tây Tạng nghe mọi chuyện mà cô biết, kể cả việc gia đình thợ rèn và gia đình cô Loan bị chít cả nhà ra sao, cô đều nói cho thầy nghe. Thầy Tây Tạng liền gật gù. Chuyện càng lúc càng rối, tôi cần phải đi gặp quan tri huyện để hỏi thăm. Vậy còn mẹ con thì sao hả thầy? Bà ấy bây giờ không vấn đề gì nữa, may mà tôi về kịp ếm bùa lên con dê mới ngăn cản được sự việc đau lòng này. Nếu như bà ấy thực sự giết con dê thì chỉ e là nhà cô đêm nay sẽ thảm thương lắm. Ngày đầu tiên bà ta ra tay chính là cô. Lúc tới tôi nhìn thấy trong mắt của bà ta là hình ảnh của cô nhuộm máu đỏ, rất có thể cô sẽ dùng dao đâm chính mình. Đã nghe thầy nhắc đến chuyện đó, tự dưng trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, cô liền thở dài. Bà Xuân đó sao lại muốn giết chúng tôi? Rõ ràng chúng tôi với bà ta không hề thù oán. Tại sao bà ta làm như vậy? Tôi sẽ tới nhà quan tri huyện tìm hiểu chuyện này. Sẽ sớm thôi, chúng ta sẽ biết được chân tướng của sự việc. Thầy Tây Tạng ngồi xe ngựa tới thằng phủ của quan tri huyện. Bây giờ quan tri phủ cũng có mặt ở đó. Cả hai đang đau đầu vì vụ án hai gia đình tự tử chết cả nhà xảy ra trên địa bàn họ quản lý. Hơn thế nữa là vụ mất tích bí ẩn của Hải và những chuyện kỳ quái sau đó. Vừa thấy thầy Tây Tạng, hai quan lớn mừng như bắt được vàng. Họ thi nhau kể chuyện và nêu ra những điều nghi vấn cho thầy Tây Tạng nghe. Thầy liền hỏi quan tri huyện, xin cho Thảo Dân được phép hỏi, bà cố thi thể mà quan lớn đào được dưới giếng về hiện tại đang ở đâu? Quan tri huyện nghe thấy thầy Tây Tạng nói như vậy thì cũng giật mình. Tự nhiên rất nhanh chóng ông đáp, bản quan sau khi đưa mẹ con nàng ấy lên thì đã an táng tại nghĩa trang của gia đình. Cho phép Thảo Dân thăm ba phần mộ đó được chứ? Được, tôi sẽ đưa thầy đi. Cả ba cùng đi ra ba phần mộ mới đắp, bia đá cũng được chạm trổ rất đẹp. Đáng tiếc, thầy Tây Tạng lắc đầu, quan lớn à, ngài giết quỷ vào nhà thật rồi. Quan tri huyện nghe vậy thì mặt cắt không ra giọt máu. Có chuyện gì vậy? Bản quan chỉ đón ba mẹ con nàng ấy về, sao lại là giết quỷ được chứ? Thầy Tây Tạng lấy một thanh kiếm đập mạnh xuống ngôi mộ có tên người con trai, máu bỗng phun lên từ dưới ngôi mộ. Những người chứng kiến như vậy thì đều há hốc mồm kinh sợ. Họ không biết tại sao lại xảy ra chuyện quái dị như vậy. Quan tri huyện bấy giờ lại cứng hàm, nói chẳng ra câu nữa. Thầy Tây Tạng không ngần ngại lại rút kiếm lên đâm một nhát nữa vào ngôi mộ được ghi là của con gái quan tri huyện. Một dòng máu tươi lại tiếp tục được phun lên. Quan tri phủ nhìn ngôi mộ còn lại dục, thầy mau đâm ngôi còn lại nữa đi, đừng để cho quỷ hiện hình. Ngôi mộ A Xuân kia không cần đâm vì A đã hồn tiêu phách tán rồi. Tri phủ liền sửng sốt, sao vậy? Thầy đã tiêu diệt à từ khi nào? À đã nhầm vào người bà cả tâm và chiếm lấy thân xác của bà ấy suốt bao ngày tháng qua. Tuy nhiên tới tận hôm nay à mới bị tiêu diệt. Thầy Tây Tạng liền kể một mạch những gì cho mọi người nghe chuyện xảy ra tại nhà bà cả tâm. Nghe đến đâu thì hai vị quan lớn đều toát cả mồ hôi đến đó. Quan tri huyện đau lòng rơi nước mắt. Họ vốn là vợ lẽ và con trai con gái của bản quan, cớ sao lại biến thành quỷ dữ? Có cách nào cứu họ không thấy? Không thể cứu được nữa, bởi họ ra tay giết người rồi. Thế nói gì? Hai đứa con của bản quan thì sao? Một đứa con gái đã nhầm vào con bé Hải rồi khiến nó chết thảm. Một đứa con trai thì đang nhầm vào chính con trai của ngài đấy, ngài Tri Huyện ạ. Quan Tri Huyện nghe thấy vậy thì liền gục xuống đầy đau đớn. Sao lại như vậy? Tại sao chúng đều là các con của ta? Ta đều yêu thương chúng cả. Tại sao anh em chúng phải ra tay sát hại lẫn nhau? Trần Đồng nhớ tới việc Cầu Phúc đang ở kinh đô dự thi hội. Ông liền lập tức cầu xin thầy Tây Tạng. Thầy ơi, thầy làm ơn cứu con trai tôi. Nó trốn nhà chạy lên kinh đô dự thi hội. Thầy Tây Tạng bực mình rồi quát. Tôi đã dặn ngài, đừng có bao giờ cho cậu đó đi thi mà ngài không có chịu nghe. Nước xa làm sao cứu được lửa gần. Mặt mũi Quan Tri Huyện bấy giờ tái mét, chân của ông run rẩy. Phải làm cách nào, cách gì để cứu con trai của bản quan không? Quan Tri Phủ liền hỏi. Vậy đứa nhầm vào con bé Hải đang ở đâu? Hiện tại nó đang tác quái ở làng này. Tôi e gia đình 5 người chết ở làng thượng đều do nó ra tay. Nghe thông tin mà thầy Tây Tạng cung cấp, bản thân Quan Tri Huyện muốn ngã quỵ. Tại sao? Rõ ràng ba mẹ con họ không gây thù chuốc oán với ai. Tại sao khi chết đi biến thành quỷ hại người vậy chứ? Thực ra đã xảy ra chuyện gì, thầy hãy giải thích cho chúng tôi cặn kẽ được không? Thảo dân chỉ e ba mẹ con họ đã bị cầu chính kia biến thành quân cờ để tàn sát người dân của làng thượng. Theo như suy đoán của thảo dân thì những gia đình người chết này ắt hẳn đều có mối liên hệ mật thiết với hung thủ. Quan Tri Huyện lập tức lên tiếng. Vậy còn bản quan thì sao? Rõ ràng bản quan không phải là người làng thượng. Tại sao con gái của bản quan bị vạ lấy, bị cầu chính kia tính kế chứ? Tạm thời thảo dân chưa tìm được mối liên quan giữa Tri Phủ đại nhân và những người làng thượng. Tuy nhiên chắc chắn cầu chính kia phải có thâm thù đại hận với người dân làng thượng mới ra tay tàn độc như vậy. Quan Tri Huyện đáp. Chuyện này bản quan cũng đã nghĩ tới. Tuy nhiên làng thượng 3 năm qua quả thật không hề có án oan. Vậy nên chắc chắn không thể nào vì đại hận thâm thù với cả làng được. Gia đình của thợ rèn chết cả, có phải họ cũng từng là người làng thượng không? Quan Tri Huyện lập tức đáp. Đúng là trước đây hắn cũng từ làng thượng mà ra. Hiện tại cầu chính chỉ ra tay với dân làng thượng, kể cả là Quan Tri Huyện cũng đều là người từ làng thượng mà ra. Quan Tri Phủ lúc bấy giờ nói. Trước đây lão gia nhà ta đã từng làm Quan Tri Huyện gia viễn, cũng từng là quan phụ mẫu quản lý làng thượng. Không lẽ cầu chính kia đang nhắm vào không phải là hiện tại mà là chuyện trong quá khứ? Quan Tri Huyện rùng mình. Thế nhưng chẳng phải chúng ta đều xác nhận làng thượng không có án oan? Thời lão gia nhà bản quan đương chức đúng là không có vụ án nào lớn, cũng chưa từng thấy nhắc đến oan sai. Thầy Tây Tạng liền đáp. Giờ tạm thời chưa gác lại chuyện này. Việc quan trọng là chốc quỷ trước đã. Chúng ta phải ngăn chặn chúng tiếp tục làm hại người dân trong làng. Được. Cần làm những gì xin thầy cứ dặn. Bản quan lập tức cho người chuẩn bị đầy đủ. Việc cầu phúc nhà bản quan... Thảo dân sẽ cố gắng hết sức. Tuy nhiên nếu không thể khống chế quỷ tính của nó thì mong đại nhân hết sức lượng thứ. Thầy Tây Tạng rút thành kiếm gỗ đầm dưới nấm mộ lên. Lập tức cho người lập canh đàn và hương án tại chỗ. Sau khi làm lễ ngôi mộ được đào lên, củi lửa cũng được chuẩn bị sẵn, hai bộ xương được đưa vào hỏa thiêu. Hình ảnh hãi hùng khi mà đào bộ xương lên khiến cho ai nấy thì có mặt đều thất kinh. Dây những quan quách đã mở ra chẳng phải là xương trắng như hôm Quan Tri Huyện đưa về, bên trong nó chứa toàn những chất lỏng sền sệt tựa như máu đặc. Thầy Tây Tạng đổ dầu vào đốt cháy, một lúc sau thứ nước ấy dần dần bị thiêu tới khô. Mùi máu tanh tưởi bốc lên kèm theo khói đỏ ngầu nhuộm đỏ cả một vùng trời. Ngọn lửa vừa tắt, thầy Tây Tạng lệnh cho mấy tên lính lập tức ném hai bộ quách đó vào đống củi lửa đang cháy. Khi mà lửa tàn thì toàn bộ cho cốt được thu vào đều đem gom lại chôn ngược về ngay ngôi mộ cũ. Thầy Tây Tạng còn đặc biệt dùng tiết cả chống tơ hòa mực họa bùa. Phần còn lại pha rượu kèm với một giọt máu của thầy hòa ra, rồi chia cho tất cả những ai có mặt hôm đào giếng ấy uống. Nhận được rượu phép, mọi người thi nhau uống xuống bụng. Quả nhiên thứ rượu đó rất đặc biệt, nó nóng như lửa thiêu đốt trong ruột gan của từng người. Có kẻ nóng quá không chịu đựng nổi muốn chạy ra giếng nước, nhưng bị thầy Tây Tạng ngăn lại. Nhất định phải chịu, không ai được uống. Nếu như trộn tan với rượu thì chỉ e là việc tôi làm nãy giờ hóa ra vô ích. Có kẻ không chịu được đau đớn ngã vật ra đất, toàn thân như thể bị đốt cháy. Một lúc sau mọi người khôi phục lại trạng thái ban đầu, cảm giác đau đớn và thiêu đốt kia đã qua đi. Quan Chi Huyền tuy không bị nóng nhưng cũng bị đau như xé gan xé ruột ra thành từng khúc. Quan Chi Phổ thấy mọi người trở lại bình thường thì bèn hỏi, vậy coi như mọi chuyện được giải quyết rồi có đúng không? Con của Chi Huyền chắc cũng tài qua nạn khỏi chứ. Thầy Tây Tạng dùng mực chu sa kèm tiết gà vẽ bát tự của cậu Phúc lên giấy rồi đem đi đốt. Thầy nhìn ngọn lửa cháy xanh lè lẹt rồi thất vọng lắc đầu. Hắn vậy mà chưa qua được tai kiếp, hiện tại tuy rằng vẫn ổn nhưng tai kiếp chưa hết, tương lai nhất định còn gặp nạn. Quan Chi Huyền nghe thầy Tây Tạng nói vậy thì càng sợ hãi. Vậy nhà ngươi nói bản quan phải làm gì bây giờ? Quan lớn nên đón ngay cậu Phúc về nhà. Thảo dân rất lập trận pháp giam cậu ấy vào trong. Yêu ma quỷ quái không tìm được cậu ấy nữa thì mới coi là ổn. Trời đất, bây giờ nói mái tận trên kinh thành xa xôi, phải làm sao bây giờ? Bản quan đã sai người đi đón nó về, tuy nhiên chẳng hiểu sao người đi đi mất, chẳng thấy tin tức gì cả. Thầy Tây Tạng lập tức lấy bát tự của người được Quan Chi Huyền cử đi đón cậu Phúc. Lúc thầy bấm quẻ thầy đáp, những kẻ này đều đã chết cả, thi thể chắc bị thú hoang ăn sạch, chẳng còn để mà tìm kiếm. Nghe thầy phán như vậy ai nấy đều hoang mang, không tìm được cậu chính đã đành, lại còn liên tục chích người, ai mà không sợ. Khi mà người ta biết cái chết đang đợi sẵn, bất thình lình nó xảy ra không thể trốn tránh, chỉ có thể đợi nó đến với mình thống khổ cùng cực. Quan Chi Phủ buồn bực, đã truy nã toàn phủ treo thưởng hậu hĩnh, vậy mà tung tích của cậu chính kia vẫn chẳng có gì. Tại sao hắn ta có thể trốn kỹ đến vậy? Không lẽ hắn ta có phép tàng hình, hay bản thân hắn ta có tài hóa trang, nay biến thành người này mai biến thành người kia? Thầy Tây Tạng liền đáp, cũng không loại trừ khả năng đó. Tuy nhiên ta không thắng chính, nhất định hắn làm điều ác sẽ bị quả báo. Chờ quả báo thì tất cả chúng ta đều bị hắn giết chết, bây giờ chúng ta phải tăng cường bắt hắn mới đúng. Thầy Tây Tạng liền thở dài. Sở Thảo Dân muốn đến một nơi xem sao, hy vọng từ đó tìm ra chút manh mối nào đó. Người muốn đi đâu? Thảo Dân muốn tới cây giếng nơi tìm thấy thi thể của ba mẹ con Thị Xuân. Quan Chi Huyền đòi đi theo, thầy Tây Tạng không phản đối. Quan Chi Phổ thấy vậy cũng lên xe cùng đi. Xe ngựa dừng lại ở cây giếng đát đảo bới hôm trước. Lạ thay hôm nay cây giếng đã được ai đó lấp đất đầy trở lại. Thầy Tây Tạng nhìn cây giếng khẽ cười. Quả nhiên là nó chọn nơi này ra tay. Địa hình chỗ này thuận tiện lẩn trốn, do ít người qua lại. Hơn nữa long mạch chỗ này lại nối liền với con rồng lớn của làng thượng. Quan Chi Huyền thắc mắc, sao nơi này lại nối liền với con rồng của làng thượng được? Mạch nước. Thảo Dân muốn nhắc tới mạch nước này. Nơi này được coi là tử địa của long mạch. Nó dùng ba con người chôn vào từ mạch này hòng thay đổi long mạch của làng thượng. Tuy rằng mạch nước này rất nhỏ nhưng nó lại nối liền với mạch nước của bên làng thượng. Trời đất, vậy chứng tỏ hắn nghiên cứu về nơi này rất kỹ cho nên tìm được điểm này. Không những nghiên cứu kỹ, hắn ta còn là một pháp sư cao tay. Trên đời này làm được như hắn rất ít người. Kẻ này muốn làm pháp sư chân chính là dân chúng được nhờ. Đáng tiếc hắn lại chọn theo con đường tà đạo. Giờ Thảo Dân muốn tới ngôi nhà của thợ rèn. Xe ngựa ngay lập tức chạy tới chợ, dừng lại trước cửa nhà thợ rèn. Thầy đứng ngắm nghía một hồi rồi bảo, tên đạo sĩ kia và kẻ tự xưng là cậu chính này có liên quan đến nhau. Hắn ta đã lập trận pháp ở ngôi nhà này, khiến cả nhà thợ rèn kia tự sát, không liên quan gì đến quỷ nhập hồn như trong trường hợp của bà cả Tâm. Thầy Tây Tạng đốt một lá bùa, đọc xong thì ném vào cánh cửa chính. Một làn sương mờ từ từ lan ra lần vào trong không khí. Quan Chi Phủ liền hỏi, vậy có cần ra mộ của họ để xem hay không? Không cần thưa quan lớn, tuy nhiên chúng ta cần ra xem ngôi mộ của những người chết trong gia đình cô Loan ở làng thượng. Sau khi kiểm tra tất cả 5 ngôi mộ, thầy Tây Tạng bấm tay mấy cái rồi rời đi ngay. Ông đến nhà của những cô gái từng bị chết đuối dưới sông, bị móc mất tim. Cả 3 ngôi nhà ấy hiện tại đều không có gì bất thường. Thầy thi triển pháp lực lập trận pháp tại nhà của họ, đồng thời cho họ mỗi nhà một cái chuông gió bằng trúc treo ngay giữa dàn cửa chính. Thầy lúc này liền dặn, bất kể khi nào nếu như mà nghe tiếng chuông kêu thì phải ở yên trong nhà, không ai được phép ra ngoài. Hơn nữa gia đình phải tránh đi từ những nơi có âm khí như nghĩa địa miếu mão, nhà có tang gia hoặc nhà có người ốm sắp mất. Những gia đình có con cái mất họ đều sợ chết, nên nghe thấy căn dặn gì nhất nhất nghe theo, không một ai có ý kiến bác bỏ. Sau cùng xe ngựa quay lại nhà cụ Lý Trường. Cụ Lý Trường đã già lại thêm nhiều việc xảy ra đột ngột nên lăn ra ốm. Thế mọi người tập trung đến nơi, cụ cố gắng gượng dậy để tiếp khách. Quan Tri Huyền thấy vậy thì bèn giục con Sen đỡ thầy mình nằm nghỉ, còn lại thằng Đèn đi gọi vợ chồng của Thị Dự về nói chuyện. Hai vợ chồng của Dự bấy giờ nghe tin báo tất tả chạy về. Thị Dự trải qua mấy ngày mà tóc đã bạc đi mấy phần. Khuôn mặt của Thị nhăn nhó đầy những dấu chân chim. Thầy Tây Tạng nhìn thấy ấn đường của Thị đang bao phủ một lớp sương mờ thì hơi sửng sốt. Thầy quay sang nói với Dự cũng thấy hiện tượng giống như vậy. Theo như thầy suy đoán, hai người này rất có thể sẽ gặp nạn trong đêm nay. Quan Tri Phủ thấy thầy Tây Tạng vẻ mặt đăm chiêu, đặc biệt ánh mắt nhìn vợ chồng Thị Dự như có vẻ rất khác lạ. Ông lúc này bèn hỏi, thầy Tây Tạng, ông đã thấy điều gì ở hai người này có đúng không? Thị Dự bấy giờ giật mình thì nhìn về phía thầy Tây Tạng rồi nghi ngờ hỏi, có chuyện gì vậy thầy? Chẳng hay vợ chồng tôi nói có chuyện gì đúng không thầy? Tôi thấy ấn đường của hai người tối đen, chắc chỉ trong nay mai sẽ gặp họa sát thân. Cậu Lý Trường trong buồng thấy thầy Tây Tạng nói vậy lập tức ngồi dậy chống gậy ra ngoài. Cô liền gấp gáp hỏi, có chuyện gì sao lại gặp họa chứ? Chẳng phải ba con quỷ đã giải quyết xong, lại còn con quỷ nào nữa? Thầy Tây Tạng liền đáp, tôi chỉ nói những gì tôi vừa nhìn thấy, còn gặp họa như thế nào còn phải xem bát tự của từng người. Nếu thuận số thì không qua khỏi, nghịch số do ma quỷ gây ra thì phải gieo quẻ sinh tử mới biết. Quan Tri Huyền bấy giờ lo lắng cho em trai và em dâu, cho nên yêu cầu thầy Tây Tạng lập tức gieo quẻ sinh tử cho họ. Thầy lấy trong tay nải ra một gói giấy, trên đó có nhiều đồng xu khác nhau, đoạn đưa cho hai người họ chọn. Sau khi chọn xong thì thắp hương gia tiên, rồi lại đưa đồng xu cho thầy để kiểm tra. Tất cả mọi người đều hồi hộp xem quẻ của hai người họ. Thầy Tây Tạng chỉ nói duy nhất một chữ, tử. Thì Dự nghe xong thì choáng váng, cơ thể không đứng vững mà đổ quỵ. Dự đến lấy vợ, bù nó, bình tĩnh nào, thầy gieo quẻ xong ắt có cách giải mà. Cậu Lý Trường bèn chắp tay lại sống thầy Tây Tạng. Tôi lạy thầy, làm ơn cứu lấy vợ chồng nó. Chúng nó mới mất hai đứa con gái xong, sao ông trời lại đổ nghiệp xuống gia đình tôi vậy? Quan Tri Huyện hỏi, thực sự chuyện này là sao? Có liên quan gì tới mấy đứa con của tôi hay không? Chẳng phải tụi chúng đã bị thầy thiêu hủy? Thầy Tây Tạng liền đáp, tôi e là đồng quỷ tái sinh rồi. Câu nói của thầy Tây Tạng khiến cho tất thảy mọi người đều bị chết lặng. Cô Lý Trưởng không tin vào chuyện ấy, cụ bèn hỏi, rõ ràng chính thầy đã nói rằng cần phải có 7 quả tim, 7 cô gái đồng trinh mới tái sinh được đồng quỷ. Hiện giờ thì sao? Tại sao mới có 6 quả tim mà đồng quỷ lại tái sinh? Thầy Tây Tạng liền đáp, có 3 con quỷ sai là linh hồn của ba mẹ con Thị Xuân đều đã bị tiêu diệt. Tuy nhiên quẻ sinh tử của hai vợ chồng họ đều là tử, mà tử này thì không phải bình thường. Nó là do đồng quỷ gây ra. Tôi dám chắc luôn đồng quỷ đã tái sinh thật rồi. Lần này nó trở nên mạnh mẽ gấp đôi. Tất thầy quay lại nhìn nhau, kể cả có không tin thì họ cũng vẫn phải tin, vì lời thầy Tây Tạng nói trước giờ đâu có sai. Không khí trong ngôi nhà cũng bởi vậy mà lạnh đi mấy phần. Cậu Lý Trường bật khóc như một đứa trẻ. Trời đất, rốt cuộc là chúng tôi đã làm nên nghiệp gì mà phải hứng chịu nỗi đau này chứ? Tại sao mọi chuyện cứ đổ hết lên đầu của chúng tôi? Can Tri Huyền bấy giờ gấp gáp nói, vậy thầy mau lập trận pháp đi, phải nhanh chóng nốt vợ chồng của họ vào trong trận pháp, để đồng quỷ không thể tìm được nó. Có như vậy mới cứu được mạng của chúng nó đúng không? Nói thì dễ, nhưng mà làm nó mới khó. Dân làng thường này khá đông, nếu không ra tay với gia đình của Lý Trường, nó cũng sẽ tìm ra cách ra tay với những người khác. Thầy Tây Tạng nhìn khuôn mặt của Quan Tri Phủ, một làn sương mù cũng bắt đầu che tới ấn đường của ông. Sắc mặt của thầy Tây Tạng dường như cũng tối lại mấy phần. Thầy liền nói, Bẩm quan lớn, gia đình của ngài phải cẩn thận, nó cũng sẽ không bỏ qua cho ngài. Sắc mặt của quan tri phủ tái nhợt. Cái gì? Sao nó lại tìm tới gia đình của bản quan? Bản quan đâu liên quan gì tới làng thượng này đâu. Chuyện này chỉ có kẻ đứng đằng sau này mới biết được sự thật, còn lại tất cả chúng ta cũng chỉ là suy đoán. Chẳng phải ông là pháp sư sao? Tại sao ông lại suy đoán? Ông không biết được chính xác chuyện gì ư? Bẩm quan lớn, kẻ đang đối đầu với Thảo Dân, đang ra tay với mọi người cũng là một pháp sư, mà hắn cũng là một kẻ tài chứ không phải người bình thường. Kẻ địch ở trong tối chúng ta đều ngoài ánh sáng, không biết chính xác nó là ai, làm sao mà đánh chứ? Pháp sư thường coi được cả quá khứ và tương lai, tại sao thầy lại không nhìn ra hắn? Hắn ẩn thân rất tốt, cũng có thể hắn là một trong số các vị ngồi đây đấy. Bởi vậy nên một khi hắn đâm muốn giấu, thì kể cả sư phụ của Thảo Dân có xuất sơn cũng khó lòng tìm được. Vậy không lẽ chúng ta cứ ngồi yên chịu chết như vậy? Thầy Tây Tạng lấy một con dao đưa cho quan tri phủ rồi dặn. Đêm nay chắc chắn có chuyện xảy ra. Thảo Dân tặng quan lớn con dao này phòng thân. Giờ ngài phải trở về phủ gấp, ngăn cản việc đồng quỷ xuống tay với người nhà của ngài. Quan tri phủ tái mặt. Bản quan làm sao đấu lại được quỷ? Thầy đi cùng bản quan về phủ được không? Thầy Tây Tạng liền chắp tay đáp. Xin quan lớn thứ tội cho Thảo Dân. Hiện tại dân làng thượng quá nhiều người đang cần Thảo Dân giúp đỡ. Đêm nay trận đấu này một mất một còn, Thảo Dân không thể để mặc người dân thôn thượng được. Thế nhưng bản quan cũng chỉ là người thường, làm sao đấu được quỷ? Nó không phân thần được. Hiện tại trên đánh đường của ngài mới là lớp xương che phủ, chưa thành màu đen, chắc chắn nó sẽ bỏ xa đánh gần. Ngài ở lại đây còn nguy hiểm hơn trở về phủ. Ngoài ra công đường có thần linh và tứ linh bảo vệ, quỷ khó lòng bước chân vào được. Quan lớn hãy tập trung mọi người tới công đường tránh nạn qua đêm nay. Việc làng thường ổn thì Thảo Dân lập tức tới phủ. Quan tri huyện nghe vậy thì lắp bắp. Vậy công đường của bản quan thì sao? Có tác dụng gì không? Có. Công đường đều có tứ linh chấn giữ, vậy nên nơi đó sẽ an toàn hơn ở nhà. Quan tri huyện nghe vậy thì thúc giục. Nhanh lên, mọi người mau tới công đường đi. Nói rồi hắn cũng lật đật chạy ra xe ngựa quay lại công đường, như thể nếu đi chậm một bước, đồng quỷ kia sẽ tới ăn thịt của hắn vậy. Thầy Tây Tạng quan trở ra thì quan sát tri huyện rồi lập tức lùi lại. Thì đi đâu vậy? Sao lại không lên xe ngựa về nhà cùng chúng tôi? Nếu không có thầy chúng tôi phải biết làm sao? Ngài cứ hồi phủ trước, đưa tất cả mọi người tới phủ công đường là được. Hiện tại Thảo Dân cần đi lập trận pháp ở đây để tối nay bắt đồng quỷ. Quan tri huyện lập tức lên xe ngựa rời đi. Thầy Tây Tạng bấy giờ ra thẳng phía chân núi, nơi có ngôi mộ của cụ Trác nằm đó. Ông rút thanh kiếm khỏi vỏ, chém mạnh về bia mộ. Trên bia mộ rỉ ra một dòng máu đỏ thẫm. Thầy liền hừ lạnh. Quả nhiên là nó ra tay cả luôn ở đây. Thầy lấy trong túi ra một lá bùa dán lên bia mộ. Trong mộ phát ra tiếng kêu rục rịch, tựa như có tiếng còn gì đó đang cựa mình bên trong. Thầy liền thở dài. Thầy Trác cả thầy Trác, lẽ ra lần trước ta đến đây cho ông cơ hội để giúp dân làng này, cũng là giúp ông có cơ hội khắc phục những sai lầm ông đã từng gây ra. Tuy nhiên ông lại chấp mê bất ngộ, giờ tới mức bị nó chém mất cả hồn lẫn xác. Nếu như đêm nay kẻ đến là ông thì ta sẽ không nương tay như lần trước. Ông làm ác sao phải nhận kết cục xứng đáng. Nói rồi thầy Tây Tạng quay người bỏ đi. Phía dưới ngôi mộ vẫn phát ra những tiếng lục cục, tiếng kêu càng lúc càng to. Nấm mộ nở ra như thể là muốn bung lên. Thầy Tây Tạng quay lại nhìn chớp mắt một cái, tấm bia đá đã vỡ vụn. Nấm mộ bia bây giờ bung ra, trồi lên đất giống như một con vật khổng lồ từ dưới đất trồi lên vậy. Thầy Tây Tạng liền giơ thanh kiếm trả ma lên đọc lệnh, rồi lao thẳng tới một kiếm đâm mạnh xuống nấm mộ. Quả nhiên nấm mộ ngừng lục cục, đất trên nấm mộ cũng từ từ trở lại bình thường. Thầy Tây Tạng nhặt một cục đá dưới đất, dùng máu của mình viết lên chữ vạn, rồi đặt lên ngôi mộ khoan thai bước đi. Thầy quay về nhà bà địa chủ. Bấy giờ bà địa chủ đã tỉnh lại. Bà gặp thầy Tây Tạng thì mừng rỡ. Mặc dù đôi mắt của bà chỉ nhìn thấy lờ mờ, nhưng vẫn cố bước về phía trước chào đón. Thầy, cuối cùng thầy cũng đã quay trở lại. Bà địa chủ vẫn còn mệt, cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Ra ngoài này làm gì chứ? Tôi đã nghe các con kể lại mọi chuyện. Thật chẳng ngờ thì Xuân lại hóa quỷ nhập vào tôi. Bất kể linh hồn nào nếu mà khi chết đi mang theo một oán hận nào đó thì đều có bị hóa quỷ, bị lợi dụng và đi hại người. Nhưng mà thực ra tôi không hiểu tại sao bà ta làm vậy. Bà ta cũng chỉ là bị lợi dụng mà đi sai đường. Chung quy tất cả mọi việc đều bắt đầu từ kẻ tự xưng là cậu chính. Không có cách nào tìm ra cậu chính sao? Tôi nghĩ hắn là người làng thượng này. Trước đây tôi từng tới thăm mộ của thầy chắc một lần. Thầy này biết chuyện về đồng quỷ, chắc chắn thầy ấy cũng biết về cậu chính. Đáng tiếc thầy không nói cho tôi biết sự thật. Nếu cô ấy biết thì chắc chắn con cái cô ấy biết. Liệu chúng ta tìm được con cái cô ấy có tìm ra được lời giải không? Chẳng giấu gì bà, bản thân của tôi cũng đi tìm kiếm con cháu cụ Trác. Tuy nhiên tôi không tìm được họ. Trước đây tôi từng nhờ bà hỏi bát tự của họ, bà còn nhớ chứ? Bà cả Tâm bấy giờ sực nhớ ra việc của thầy Tây Tạng từng lấy bát tự của con cháu cụ Trác một lần, bà liền ngỡ ngàng. Vậy là từ lúc ấy thầy đã phát hiện ra điều lạ. Đúng vậy. Nhưng mà tôi không muốn nói chuyện là vì tôi sợ mọi người lo, ảnh hưởng tới công việc và cuộc sống. Có bát tự đó không tìm được họ hay sao? Đó là bát tự giả. Hoặc cụ Trác khi còn sống đã từng cải thiên nghịch số cho cả gia đình, cho nên ngày sinh tháng đẻ chắc chắn không đúng. Bà địa chủ bấy giờ gọi Vũ Đậu lên, hỏi xem Vũ có còn nhớ ngày sinh tháng đẻ của thằng Việt, cháu nội của cụ Trác hay không. Vũ Đậu liền đáp: ngày cụ Trác có cháu nội đã thông báo cho cả làng ăn mừng. Đứa cháu này là con cầu, do nghịch thiên cải mệnh mà có. Tôi còn nhớ thằng bé sinh ra ngày 3 tháng 8. Em gái tôi là người trực tiếp đỡ nó ngày hôm ấy. Thầy Tây Tạng xem lại mảnh giấy rồi khẽ cười. Quả nhiên là như vậy thật. Ông ta nghịch thiên cải mệnh cho cả nhà. Riêng thằng cháu trai thì đổi sang ngày 2 tháng 8. Thà nào mà tôi tính thế nào cũng không có ra. Có ngày sinh của nó rồi, có tìm được gia đình nó đang ở đâu không thầy? Sẽ tìm được. Chỉ cần quan tri phủ ra tay là tìm được thôi. Tuy nhiên việc này để sau rồi tính. Bây giờ chúng ta còn việc quan trọng hơn cần phải làm. Hiện tại đồng quỷ đã tái sinh. Không biết trong làng này còn thêm một cô gái nào đã chết và bị móc mất tim mà giấu chúng ta không? Bà cả Tâm khẳng định, chắc chắn không có ai chết. Ồ, vậy thì rất lạ. Hôm nay tôi gieo quẻ sinh tử cho vợ chồng cậu Dự, thấy họ đều nghịch số do đồng quỷ gây ra, cái chết đi hệt như ông địa chủ năm xưa. Bà cả Tâm sững người, chuyện này liệu có phải giống giấc mơ của tôi? Bà từng mơ thấy họ treo cổ. Đúng vậy, tôi từng mơ thấy hai vợ chồng họ treo cổ. Ngoài ra tôi còn liên tục nhìn thấy làng thượng có đám ma lớn, cả làng đội khăn tang, mà đám tang ấy là đám tang câm, không ai khóc không kèn trống. Thầy Tây Tạng ngạc nhiên lắm, khuôn mặt của ông dường như vì chuyện đó mà nhăn nhúm thêm vài phần. Bà mơ thì sao? Lúc thì mơ thấy, lúc thì nó đến bất chợt trong đầu. Tôi mặc dù không muốn nghĩ đến, thế nhưng nó cứ hiện lên trong đầu, không thể kiểm soát được. Lần đầu tiên tôi thấy chính là cái ngày tôi làm đứt chẳng hạt. Sau đó tôi lại thấy chiếc chuông thầy đưa cho tôi bị đổi màu. Do quá sợ hãi nên tôi với thằng Thẹo mới linh kinh đô tìm thầy. Thầy Tây Tạng liền gật gù. Hôm ấy đúng là tôi có gặp sự cố. Đám cháy tuy không lấy mạng tôi, thế nhưng do tôi cứu người cho nên suýt nữa bị chết ngạt. May là sao chúng tôi thoát được, không có người nào thiệt mạng. Thỉnh thoảng sẽ có những kiếp nạn nhỏ như vậy, chuông sẽ đổi màu nhẹ không ảnh hưởng gì lớn. Vâng, thầy an toàn là mừng rồi. Nếu không có thầy chúng tôi thực sự không biết bám víu vào đâu. Bây giờ phiền bà địa chủ giúp tôi lập một cái hương án ngoài đường, làm ngay chỗ ngã ba đường hướng về núi. Ơ sao không hướng ra sông mà hướng về núi? Tôi muốn chóc linh hồn quỷ cụ Trác làng này. Thì nói sao? Cụ Trác thành quỷ rồi sao? Tôi không có thời gian để giải thích cho bà hiểu. Tuy nhiên nếu không bắt nhốt linh hồn này lại, làng thượng sẽ tiếp tục gặp họa. Mấy linh hồn của người luyện bùa pháp kiểu này, thầy bùa pháp luyện ta rất thích bởi linh lực cao gấp nhiều lần người bình thường. Hơn nữa thầy Trác này có bí mật, chắc chắn sẽ bị cậu chính kia nắm được, nên là ông ta sẽ hóa quỷ đương nhiên. Trời đất, vậy chẳng hóa cụ Trác kia cũng làm giao dịch với quỷ? Khẩm, ông ta bây giờ là quỷ, ông ta là giao dịch với cậu chính thì đúng hơn. Nhân vật cậu chính này quả thật khiến cho người ta rất tò mò. Không biết hắn có bí mật gì hay thâm thù đại hận gì với làng thượng mà ra tay tàn độc tới như vậy. Tôi nghĩ hắn ta gây ra nhiều chuyện như thế này thực sự là việc không phải nhỏ. Tuy nhiên cô Lý Trường lại khẳng định không hề có án oan ở làng. Việc này kỳ thực rất khó tìm người đứng đằng sau. Ông nội tôi từng là thầy đồ, ông biết rất nhiều chuyện xưa tích cũ ở làng thượng. Đáng tiếc ông chẳng còn, nhưng có lẽ sách vở còn ghi chép. Di vật của ông ngoại tôi, thầy mẹ tôi còn giữ. Ngày mai tôi sẽ tới tìm thầy mẹ hỏi xem có tìm được gì ở đó không. Họ không phải người làng thượng đúng không? Đúng vậy. Tuy nhiên ông ngoại tôi trước đây từng có thời gian dạy học bên làng thượng. Tôi tin nếu có chuyện gì đó hệ trọng ông chắc chắn biết. Được. Bây giờ bà giúp tôi chuẩn bị nhanh hương án. Sau đó bà vợ mọi người trong nhà ở yên một chỗ. Việc thu phục vong linh cụ chắc này khá nguy hiểm, nên tôi cần đảm bảo xung quanh không có ai làm phiền. Liệu có thu phục được hồn cụ chắc, có yêu cầu cụ ấy nói ra bí mật cậu chính được không thầy? Không thể. Vì lúc trước còn chưa hóa quỷ, cụ ấy đã từ chối lời tôi, thì bây giờ tôi có hỏi chắc chắn không thu được kết quả gì. Hương án ngay lập tức được chuẩn bị tại ngã ba đường gần nhà bà Cả Tâm. Tuy nhiên cả đêm hôm ấy trời yên bề lặng, không có bất cứ một ma quỷ nào xuất hiện như lời dự đoán của thầy Tây Tạng. Đồng hồ qua giờ Mão, bà địa chủ chạy ra hỏi han thầy Tây Tạng. Chuyện sao rồi thầy, có bắt được cụ Trác không? Không, tất cả đều không xuất hiện. Vậy là sao? Chẳng lẽ nó tới phủ chi huyện? Nó không tới đó được. Tại đó có tứ linh bảo vệ, quỷ không thể vào trong. Nhưng mà lần trước chính cụ Lý Trường đã bị ma ám còn gì, nó xuất hiện trên công đường đó thôi. Thầy Tây Tạng liền đáp. Thực ra cụ Lý Trường không phải bị ma ám như mọi người nghĩ, đó là do tôi làm. Bà địa chủ nghe xong cả ngây người, bà không dám nghĩ thầy Tây Tạng làm ra điều ấy. Thế bà địa chủ đứng lặng một chỗ thì liền nói. Những người dân quanh miếu bị vong ám là thật. Tuy nhiên cụ Lý Trường không phải. Tôi giở chút mẹo để lừa gạt họ, cho họ thấy về tác hại của ma quỷ. Tôi hiểu rồi. Thầy bấm đường ra mình sẽ gặp nạn nên từng kế tiểu kế để vừa thoát nạn vừa giúp họ nhìn ra cái sai đúng không? Bây giờ chúng ta có thể tới gặp ông bà phú hộ được chứ? Được. Tôi chuẩn bị xe chúng ta đi sớm về sớm. Hai người tới nhà của phú hộ Phạm, cũng là thầy mẹ của bà Tâm. Hai người bà già cả rồi, thế nhưng vẫn còn khá nhanh nhẹn và nói chuyện minh mẫn. Lúc nghe bà cả Tâm trình bày mọi chuyện, bà phú hộ không ngần ngại mở tủ bê lại nguyên cháp di vật của thầy đồ xỉn đưa cho con gái. Đây là di vật mà ông ngoại con để lại, con tìm xem trong đó có thứ mình cần không. Thầy Tây Tạng đang hỏi thăm bà phú hộ. Trước đây bà phú hộ có từng nghe thấy cụ xỉn nhắc tới vụ án oan hay là một sự việc nào liên quan đến làng thượng không? Bà phú hộ nhanh miệng đáp. Làng thượng xưa nay chưa hề có án oan nào. Thầy tôi dạy học bên ấy mấy mươi năm, chưa khi nào nghe thầy nhắc đến chuyện bên ấy. Chẳng hay là thầy hỏi chuyện gì hệ trọng. Tôi nghi ngờ kẻ tự xưng là cậu chính kia có thể là người làng thượng. Hắn có thù với làng cho nên mới ra tay hại nhiều người như vậy. Tuy nhiên tới giờ mọi người đều khẳng định làng thượng không hề có oan sai. Vậy thì tôi không biết động cơ của hắn ta là gì. Đồng quỷ đã tái sinh, sắp tới làng thượng không còn những tháng ngày yên ổn nữa. Bà phú hộ nghe thầy Tây Tạng nói chuyện thì nhất thời kinh hãi. Họ lập tức dùng bà cả Tâm bỏ làng, chuyển về bên này sống. Bà cả Tâm chỉ thở dài. Con là trụ cột nhà họ Tô, giờ mẹ bảo con về là về thế nào? Hơn nữa nếu quả thật hắn có thù với nhà con, dù con có đi đến đâu hắn cũng tìm tới tận nơi trả thù. Mẹ không thấy chính nhà cái anh ẻn thợ rèn cũng bỏ mạng cả nhà trong một đêm. Hơn nữa con ở bên kia cũng đỡ liên lụy thầy mẹ bên này. Hai ông bà phú hộ chỉ biết nhìn nhau đau lòng, thương xót cho con gái. Bà phú hộ rưng rưng nước mắt. Khổ thân con gái, phải oằn mình lên chầu chống giang sơn nhà chồng. Ấy vậy mà sống không được yên với lũ ác nhân. Phải chăng ngay chúng tôi ăn ở ác đức thì quả báo cho cam. Cả đời vợ chồng tôi thanh bạch, cứ làm sao con gái tôi phải chịu đọa đầy vậy chứ. Thầy Tây Tạng liền đáp. Chuyện này liên quan mật thiết tới ông địa chủ Tô, hoàn toàn không phải do bên nhà ông bà phú hộ. Cái tội là bà cả Tâm gả vì nhà địa chủ Tô mà thôi. Vậy mau tìm đi, xem ông ngoại có ghi chép gì liên quan đến làng thượng hay không. Nếu tìm được thì may mắn quá. Bà cả Tâm liền đáp. Sách nhiều quá, con muốn đem về bên nhà chi cho các cháu cũng tìm đọc cho nó nhanh thì mẹ nhé. Con sẽ giữ gìn cẩn thận di vật của ông ngoại. Bà Phú Hộ rưng rưng nước mắt. Cầm đi, con cứ cầm về tìm hiểu. Mẹ lo cho con và các cô cậu bên ấy. Mong trời Phật phù hộ độ trì cho cả làng tai qua nạn khỏi. Thế Tây Tạng và bà địa chủ quay lại nhà, nhanh chóng phân chia sách cho mọi người cùng đọc. Tất cả sách đều được kiểm tra qua, duy nhất thu được một dòng chữ được cụ Xỉn ghi lại tới 7 lần. Tây Sơn án oan, cả nhà bị chém hết. Bà địa chủ lúc này liền nhíu mày. Tây Sơn án oan, cả nhà bị chém chết. Câu nói này có ý là gì? Sao tự nhiên cụ lại ghi câu này lặp lại nhiều lần như vậy? Không lẽ chuyện này có liên quan tới thời Tây Sơn? Thầy Đồ Long bấy giờ nói, nếu có án oan thì ở làng đã đồn ầm cả lên, làm gì có cái chuyện oan mà dân làng không biết. Ở đâu thì tôi không dám nói, chứ riêng cái làng Thượng Bé còn con này, bất kể chuyện gì to nhỏ đều được người ta đồn ầm lên, thậm chí là có ít xít ra nhiều. Nếu án oan thì có khi là đồng dao trẻ con đọc oang oang mỗi ngày. Vậy chuyện này chắc không liên quan tới làng Thượng, chúng ta lại phải tìm tung tích các con của cụ Trác. Hy vọng là họ biết bí mật cụ Trác giấu kín ở bấy lâu nay. Thầy Tây Tạng lúc này ngồi suy nghĩ một hồi rồi nói, án oan Tây Sơn nữa. Thực ra thời vua Gia Long cũng có nhiều vụ xử tử tay chân hoặc những thành phần manh nha của nhà Tây Sơn. Án oan thì chắc chắn cũng có đấy. Thầy Đỗ Long liền đáp, nhưng mà sự thật là làng này không thể có án oan. Thầy thử nghĩ mà xem, cô Lý Trường là người sống từ thời Tây Sơn qua Gia Long rồi tới hiện tại. Nếu quả thật có thì cô ấy đã biết rồi. Hơn nữa đến các quan cũng đều khẳng định không hề có án oan. Thì cũng đèn sách bao năm cũng chưa từng thấy ai nhắc tới án oan Tây Sơn ở các làng Thượng bao giờ. Bà cả Tâm suy nghĩ một hồi rồi đáp, có thể chuyện không liên quan gì đến làng Thượng này, bởi trước đây ông ngoại tôi vốn không phải là người ở phủ này. Năm ông ngoại tôi chuyển đến huyện Gia Viễn thì mẹ tôi cũng 10 tuổi. Có thể đây là án oan ở nơi khác. Thầy Đỗ Long liền đáp, thực ra rất có thể án oan từ quê của cụ Xỉn, rồi cụ bất mãn chẳng thi hội thi hương mà chuyển đến đây làm thầy đồ đấy chứ. Bà cả Tâm đáp, nói như thầy Đỗ Long cũng rất có thể, chuyện này rất hợp lý. Vậy bây giờ chúng ta cần tìm mà kiếm con cháu cụ Trác có đúng không thầy? Thầy Tây Tạng đứng dậy đi quanh nhà một vòng suy ngẫm rồi chậm rãi trả lời, việc tìm con cháu cụ Trác thì vẫn phải tìm, tìm càng sớm càng tốt. Ngoài ra tôi còn phải tới chỗ quan tri huyện và quan tri phủ sắp xếp một chút. Đêm qua thầy đã bày binh bố trận như vậy mà nó không xuất hiện. Liệu có phải nó biết được kế hoạch cho nên mới trốn đi như vậy hay không? Rất có khả năng cậu chính kia là người trong làng, hoặc là tay chân trợ giúp hắn ở trong làng, cho nên hắn mới nắm rõ hành tung của mọi người trong bàn tay. Ngay cả việc cô bé Hải, cháu của Lý Trường bị đánh cắp thi thể ngay trong nhà đã là một chuyện vô cùng bí ẩn. Các quan cũng đã sai người điều tra tìm tung tích kẻ trộm xác, nhưng mà chưa tìm được đối tượng tình nghi. Cái tên A Thông kia biến mất chẳng có tung tích gì cả. Không hiểu sao người sống sờ sờ ra đó mà bốc hơi, tìm mãi không thấy tung tích. Quan tri phủ đã dán cáo thị truy nã bao ngày rồi mà không có một chút manh mối nào cả. Thầy Tây Tạng chỉ đáp, chỉ có người chết mới giữ kín được bí mật và biến mất không thấy tăm hơi. Nghe thầy Tây Tạng nói như vậy, thầy Đỗ Long dựng tóc gáy, nghi ngờ rồi hỏi, ý của thầy nói A Thông kia bị giết bịt đầu mối? Không phải nghi ngờ mà đó là sự thật. Hắn chắc chắn chết, xác đã bị vứt ở một nơi hẻo lánh ít người qua lại, hoặc là bỏ trong rừng cho thú ăn. Thất thầy quay lại nhìn nhau, dùng mình ớn lạnh. Quả thật đó là lý giải tốt nhất vào lúc này. Ngoài ra còn một lý do khác, mọi người đều tin lời của thầy Tây Tạng, bởi vì cậu chính quả thực quá tàn ác. Cậu ấy ra tay luôn không có sơ hở, cho nên sẽ không để lại nhân chứng. Những người gặp hắn đều không có kết cục gì tốt đẹp. Nghĩ tới đó thầy Tây Tạng lập tức đi ngay. Thế thầy Tây Tạng đi vội vàng như vậy, bà Tâm hoảng hốt nói, có chuyện gì vậy thầy? Phải chăng thầy lại thấy điều gì rồi chăng? Tôi cần tới quan tri phủ gấp, có thể hắn ta đã ra tay với quan tri huyện. Họ lập tức chạy tới công đường, nguyên đám người nhà quan tri huyện đều tụ tập hết trong công đường, mặt mũi ai nấy đều bơ phờ không một chút sức lực, dòng nguyên cả một đêm kéo dài, lại kèm theo những lo lắng về cái chết đang rình rập họ. Bây giờ ấn đường của quan tri huyện đã đen như mực. Thầy Tây Tạng bật ấn điểm lên quan tri huyện rồi nói: ngày hôm nay ngài không được phép bước chân khỏi công đường này nửa bước, nếu không chỉ e là mạng của ngài sẽ rất khó để giữ lại. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.